thiện ác nữ vương ít nhất còn hiểu được đáng thương cầu khẩn sở mộ, cũng hiểu được sợ hãi. Nhưng mà dần dần biến thành đế cơ sở tịch thánh khiết thì cặp mắt kia mang theo cuột cường và tức giận. Sở mộ tiện tay quăng nữ nhân này qua một bên, hiện tại hắn không có tâm tư đi xử trí nàng, bởi vì hắn phát hiện thiện ác hoa vương đã bị thu vào trong hồn ước thứ hai. Thiện ác hoa vương có hình thái chính thức là một đóa thánh lam có màu đỏ tươi quấn quanh, bảo trì trạng thái nụ hoa, dưới mặt cánh hoa là lá sen. Sở mộ dùng hồn niệm thăm dò trong đó, bỗng nhiên cánh hai chùm màu sắc mở ra, một nữ yêu thân thể hai màu sắc bỗng nhiên xông tới, hung hăng đụng vào không gian hồn niệm của sở mộ. Không gian hồn sùng của sở mộ cũng không phải rất kiên cố, không cách nào dung nạp được sinh vật cấp bậc như thiện ác hoa vương vào trong, mà va chạm này làm sở mộ có cảm giác linh hồn của mình sắp bị đụng nát. Ô ô ô ô, Mạc Tà lập tức cảm giác được thiện ác nữ vương công kích không gian hồn sùng của sở mộ còn chưa kịp đọc chú ngữ thì Mạc Tà đã chui vào trong không gian hồn sùng của sở mộ trực tiếp đi qua vài hồn ước và dẫm lên không gian hồn ước thứ hai. Sở mộ sừng sốt, không gian hồn ước trước kia là độc lập, hồn sùng ở trong đó không thể lẻn vào không gian hồn sùng khác, kết quả tiểu Mạc Tà lại bỏ qua chướng ngại không gian của mình, một chảo đánh cho thiện ác hoa vương trung thực trở lại. Thiện ác hoa vương đã trung thực lại, sở mộ lúc này mới đánh giá bản thể hoa hệ thủy tổ rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Thiện ác hoa vương có hình thái nửa người thánh lam, nụ hoa đỏ tươi quấn quanh mị hoa dính liền vào người nữ yêu công kích không gian hồn sùng vừa rồi. Mà nửa người của nữ yêu này có bộ dáng của S đế cơ sở tịch nhưng bản thân nàng lại nhiều hơn vài phần khí tức tà khí và tươi đẹp. Đây chính là loại năng lực mô phỏng hình dáng chủ nhân của Bạch Yểm Ma, nhưng trên cơ bản có thể xác định được thiện ác hoa vương có hình dáng nửa người nửa hoa. Thiếu chủ chín niệm hồn hoàng muốn giam thiện ác hoa vương này có chút miễn cưỡng, thiếu chủ tạm thời nên cho tiểu hồ ly trấn trụ nó, đợi thời điểm đột phá lên cao cấp hơn ta lại dạy thiếu chủ một nô ấn, ít nhất thiếu chủ có thể khống chế nó hoàn toàn, mà không cần lo lắng nó cùng nữ nhân kia phản bội chạy trốn, quấy rối. Ly lão nhân nói ra. Sở mộ gật gật đầu, tuy không biết Ly lão nhân nói nô ấn là cái gì, nhưng mà phương pháp của Ly lão nhân có lẽ rất không tồi. Ly lão nhân nói những lời này bằng miệng, đế cơ sở tịch cũng nghe đến, trong nội tâm âm thóa mạ lão nhân nghĩ ra biện pháp thất đức này. Tách linh hồn ra quả thật làm cho thực lực của nàng giảm đi nhiều, loại tình huống này thì nàng đánh không phải sở mộ đều ở trạng thái bán ma, vốn nàng còn đang suy nghĩ khi hồn ước của sở mộ không chặt chẽ thì có thể tìm cơ hội phá tan, hiện tại xem ra nếu thiện ác hoa. Góc truyện audio.com, vương bị nô ấn, phong ấn thì nàng không có vốn liếng xoay người. Cách chương.